Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5202, huyết tinh tràn ngập ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện, bỗng nhiên có một nữ tính thú tộc người thỏ qua tới. Ta biết Nga, ta biết Tam huynh đệ chưa nói dối. Bọn họ xác thật ngửi được mùi hương ngươi thỏ qua tới làm cái gì? Ta tới nói cho các ngươi chân tướng nha. Nữ tính thú tộc người xinh đẹp trên mặt là đang cười, trong mắt lại lóe tính kế. Có cái thú tộc người hỏi, vậy ngươi nói, đồ vật ở đâu? Nữ thú nhân trong mắt chuyển động, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Thiết, không nói liền không nói. Mặt khác cái kia thú tộc người không mắc mưu. Chúng ta lại đây, chính là hướng về phía khả năng có dị bảo xuất thế tới. Nếu cái gì đều không có, còn thấu cái gì? Trước kia cái này địa phương, ta chính là đã tới, rõ ràng cái gì đều không có. Ai biết có phải hay không thực sự có cái gì bảo bối. Người sợ hãi, kia nữ thú nhân chọn thon dài mắt phượng, nghiêng nghiêng nhìn kia thú nhân liếc mắt một cái. Kia thú nhân bĩu môi, khi ta ngốc sao, nghe ngươi vài câu xúi dục liền xông lên đi. Mấy ngày nay chỉ cần đôi mắt không mù, đều có thể nhìn ra này đoàn người tu vi rất lợi hại. Bọn họ lúc này tiêu hao rất lớn, đúng là đối phó bọn họ thời cơ. Nữ thú nhân có điểm không cam lòng. Mặt khác thú nhân vốn đang có điểm bị gây xích mích tâm, ở vừa rồi kia thú nhân vừa nói, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía nữ thú nhân. Rốt cuộc, cái này nữ thú nhân là không thể hiểu được thỏ qua tới, theo chân bọn họ không thân. Nữ thú nhân không có xúi dục thành công, trong lòng tức giận, lập tức lại có quyết định, thần bí hề hề mà nhỏ giọng nói. Các người đại khái không biết đi, những người đó chính là đắc tội quá trong thành vị kia đại tiểu thư. Cái gì? Mặt khác thú tộc người đều dựng lên lỗ tai nghe. Nữ thú nhân lại xúi dục nói. Chúng ta chỉ cần bắt được người, phong phú tiền thưởng khẳng định không thể thiếu. Có chút thú tộc người không tin. Người này tin tức từ đâu ra? Ta có cái tộc tỷ ở thành chủ phủ làm việc, nghe được. Kỳ thật, nữ thú nhân đã đem tin tức truyền quay lại Lăng Nguyệt Thành. Đến nỗi vị kia đại tiểu thư khi nào tới rồi, còn cần bao lâu, nữ thú nhân cũng không rõ ràng lắm. Ở nàng ý tưởng chung, phàm là dám đắc tội vị kia đại tiểu thư, đều sẽ không có kết cục tốt. Nữ thú nhân lại đem chính mình truyền tin tức trở về sự tình vừa nói. Vị kia đại tiểu thư hiện giờ nhất định còn ở trên đường đâu, thực mau liền phải đến nơi đây. Nói nữa, kia cổ mùi hương chính là đến từ bọn họ phía sau kia vách đá. Bằng không, bọn họ ngăn trở đại gia, không được người khác tới gần vách đá là ý gì? Tự nhiên là tưởng độc chiếm bảo bối. Một ít thú tộc người nghe xong, tâm tư lung lay lên. Nữ thú nhân tung ra mồi rất lớn, ở bắt được bảo bối đồng thời, lại giúp vị kia đại tiểu thư một phen, làm vị kia đại tiểu thư thiếu hạ một người tình, trở về thành lúc sau chỗ tốt, còn sẽ thiếu sao? Vấn đề là có nên hay không tin tưởng này nữ nói. Bọn họ nhưng không nghĩ không thể hiểu được cho người ta bán mạng. Nhưng thật ra trước hết xuyên qua nữ thú nhân xúi dục vị kia thanh niên thú nhân thực lý trí. Đại gia nhưng đừng mất bình tĩnh, có chỗ lợi lấy cũng muốn có mệnh mới thành. Mấy người kia nhìn như thực mệt mỏi, có dám thâu đi lên yêu thú, vẫn là có thể bị bọn họ nhất chiêu liền xử lý. Chúng ta tùy tiện đi lên, thật có thể đánh thắng được nhân gia sao? Là Nga, kia chiêu số, thực chí mạng. Đúng vậy, một tia kéo dài đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn thực đáng sợ. Đó là, tam huynh đệ ở tay nàng, đều bại a, hổ gia vẫn là có điểm tự biết, bằng ta một người liền không đối phó được kia tam huynh đệ liên thủ. Nói, nữ thú nhân khơi mào rất tốt cục diện, lại hỏng mất. 5207, cách chương.